Cầm tù tình yêu, chương 62, tắm chung. Góc truyện audio.com, Lăng Vĩ Đình ngồi bên ngoài không thể không nghĩ đến cảnh tượng của Tiểu Vi đang tắm, làn nước mát chảy lên cơ thể trắng nõn của cô làm anh xôn xao trong lòng, anh thật sự không chịu được nữa rồi. Khung cảnh đó thật sự làm anh nóng rực cả lên, nghe tiếng nước chảy thôi cũng làm anh nóng ruột nóng gan, anh bước đến bên cửa phòng tắm dựa người lên đó trầm ngâm một lúc rồi anh với giọng nói gấp gáp bức bối khó chịu. Tiểu Vi, em có thể mở cửa cho anh vào được không? Câu nói vô sỉ của anh như vậy mà lại nói với cô. Tiểu Vi đang tắm cũng lạnh người đỏ mặt vì anh, cô ngượng ngùng kèm theo giọng nói lắp bắp. Anh chấm ans, sao anh có thể vô sỉ như vậy? Tiểu Vi sợ anh liều mình mở cửa vào trong mà áp người đang trần như nhộng vào cánh cửa tránh việc anh xông vào mà nói tiếp. Em cảnh, cào anh nếu anh mà vào thì em, Lăng Vĩ Đình không nghe hết mà mở cửa bước vào cùng với câu nói. Thì em sẽ làm gì anh? Cánh cửa bị anh đẩy vào làm cô bị bất ngờ mất phương hướng mà trượt chân ngã nhào vào người anh, cô không giấu nổi sự ngại ngùng mà úp mặt vào ngực anh không dám ngửa mặt lên giọng nói e ấp lúng túng. Đình, anh không được nhìn đâu đó, anh mau ra ngoài đi. Lăng Vĩ Đình hiện giờ được lợi như vậy anh đâu có ngu mà rời đi, anh đưa bàn tay là lướt lên tấm lưng trần của cô ma mị nói. Cơ thể em chỗ nào anh cũng đã thấy rồi, em sợ gì? Anh ngưng lại một hồi rồi tiếp tục nói. Mà Tiểu Vi, em nỡ để anh ra ngoài sao? Lăng Vĩ Đình càng nói càng khiến cho cơ thể của Tiểu Vi run rẩy, đôi chân thon dài của cô cũng mềm nhũn ra không đứng vững mà phải dựa vào người của anh. Lăng Vĩ Đình thấy cô không nói gì mà được nước làm. Tới, anh một tay đỡ người cô một tay cởi chiếc áo và chiếc quần vướng víu của mình ra, hai cơ thể như sát lại gần nhau. Tiểu Vi giờ đây thật sự là không thể đứng nổi nữa rồi, cơ thể cô hoàn toàn bị anh ôm trọn lấy. Lăng Vĩ Đình bế bổng cô vào lòng, Tiểu Vi vẫn không dám nhìn lên mà chỉ úp mặt vào ngực trần của anh. Lăng Vĩ Đình thì thầm vào tai cô. Anh muốn tắm với em. Lăng Vĩ Đình cùng với Tiểu Vi ngồi trong bồn tắm, Tiểu Vi đỏ mặt ngồi trong lòng của anh, cô hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình lại. Con đã được 5 tuổi rồi em còn thẹn gì nữa? Lăng Vĩ Đình ngồi sau đặt nụ hôn lên lưng của cô làm cô ngượng đến mức chẳng biết nói gì, cô khó chịu cựa quậy trong lòng khiến anh không thể kiềm chế được bản thân, lúc này Tiểu Vi cũng nhận ra hành động của bản thân, cô đứng người lại rồi lắp bắp nói. Anh, Lăng Vĩ, Đình thật sự không chịu nổi người phụ nữ trước mặt nữa rồi, anh đột nhiên bế sốc người Tiểu Vi lên giọng nói nóng đến mức cô có thể cảm nhận được. Tiểu Vi, em cần chịu trách nhiệm với hành động mà em đã làm. Tiểu Vi bị anh bế lên đột ngột không kịp nói gì thì đã bị anh đặt lên chiếc giường, cơ thể trần truồng của cô bị anh đè lên đến một thờ. Này, Đình anh thả em ra, Lăng Vĩ Đình giờ này mà thả cô ra thì anh chết đi còn hơn, anh đã nhịn lâu lắm rồi, anh không thể nhịn thêm được nữa. Các bạn độc giả đọc xong nhớ cho mình một like và để lại ý kiến cho mình nha, mình xin cảm ơn trước ạ. Cách chương.